Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 825. Giả dối hoa tỉ muội. 25. Có thể ngăn cản tứ cấp yêu thú công kích. Có thể nói là tương đương không sai linh khí. Mà Mộc Phong còn lại là tạp ở tại luyện khí đại viên mãn. Không thể đi lên, cũng sượng mạt, điều này làm cho hắn rất sốt ruột. Của hắn tư chất là tam linh căn. Tu luyện đứng lên sau người khác chậm một chút. Khả 3 năm nội có một tân nhân đệ tử vậy mà chúc cơ thành công. Điều này làm cho sắc mặt của hắn thật không đẹp mắt. Người này chính là Bách Lý Trường An. Bách Lý Trường An dựa vào kim mộc song linh căn thuận lợi chúc cơ. Trở thành nội môn đệ tử. Kẻ này tiền đồ không có ranh giới. Phía trước đi theo Tô Hoài Vi. Mộc Phong khi dễ Bách Lý Trường An nhân. Nhìn đến hắn tu luyện là tiến triển cực nhanh, ào ào không dám mạo hiểm phạm mật ni từ Thẩm Chiêu Duyên xuất quan sau. Liền ngầm đồng ý Bách Lý Trường An tồn tại, môn phái chung phải lẫn vào tươi mới máu, của hắn môn hạ đương nhiên phải nhiều vài cái xuất sắc đệ tử. Ngày sau tài năng cùng Linh Kiếm Phong so sánh với, Bách Lý Trường An không thể nghi ngờ là một thất hắc mã. Vượt qua của hắn mong muốn. So với hắn trong tưởng tượng tốt rất nhiều. 3 năm tiểu so, hạn chế báo danh danh ngạch ở trúc cơ kỳ sơ cấp lấy hạ. Nói cách khác Bách Lý Trường An cùng Tô Hoài Vi đều có thể tham gia. Chẳng qua phân phối không phải là một cái tổ mà thôi. Luyện khí tầng 5 có thể tham gia tiểu so. Quân Nghiên đi tông môn đại điện báo danh liền tĩnh chờ tin lành. 3 năm tiểu so với bị định ở tại 5 ngày sau. Quân Nghiên có một phần thời gian có thể dùng để tu luyện. Đánh sâu vào hạ luyện khí bát tầng, dược điền cũng không cần nàng mỗi ngày đi quản lý. Từ Bách Lý Trường An trở thành nội môn đệ tử sau. Sẽ không cần làm việc nặng, dược điền liền phân phối cho Quân Nghiên cùng một vị khác tân tiến đệ tử phụ trách thủ hộ. Quân Nghiên cùng hắn tấu cáo giả, dùng mấy ngày nay hảo hảo tu luyện, huynh đệ hưng nhiên đáp ứng. Đáp ứng giúp Quân Nghiên trông coi dược điền, trở lại trong phòng sau, nàng lấy ra trung phẩm linh thạch cấp bản thân thêm vào trận pháp. Tâm niệm vừa động, mang theo thanh loan tiến nhập trận pháp bên trong, tuy rằng hiện tại không có hỗn độn công pháp, nhắc tới thăng trận pháp nội linh khí, khả thanh loan tự thân sở mang linh khí cũng đủ chống đỡ một trận. Vừa khéo có thể bù lại trung phẩm linh thạch không thiếu. Một người nhất cầm ở trận pháp nội tu luyện 3 ngày. Cuối cùng là đem cuối cùng một tầng chướng ngại cấp đột phá. Quân Nghiên thu công, đã là ngày thứ 4 buổi tối. Tu luyện tứ ngày, trong bụng trống trơn, nàng đem thức ăn ra súc ném cho Thanh Loan. Thanh Loan kiêu ngạo cho nàng một cái cày ót, cúi đầu ăn bản thân gì đó đi. Quân Nghiên nơi cách phòng bếp tương đối gần, hiện tại cảnh tối lửa tắt đèn. Trong phòng bếp cũng không gì hảo ăn ngon, Quân Nghiên tìm tòi một trận, tìm được một cái lãnh điệu bánh bao, thấu còn sống ăn, lại đi phòng bếp thiêu điểm nước ấm, tắm rửa sau, trở lại trong phòng đẹp đẹp ngủ thượng vừa cảm giác, thứ 5 ngày, tiểu so cuối cùng là bắt đầu, căn cứ đại tái báo danh chế độ, trúc cơ kỳ lấy hạ tiến hành PK, trúc cơ kỳ sơ kỳ PK, hai bên xuất sắc giả thắng được đều có thưởng cho. Trận đấu lấy chảo cưu hình thức tiến hành, Quân Nghiên lĩnh dãy số bài, mở ra vừa thấy là 16, chảo cưu chiều đến là 42 hào, chờ thượng lôi đài, Quân Nghiên mới nhìn rõ đối diện 42 là cái gì quỷ. Nguyên lai là cái trung niên người vạm vỡ nhìn thấy Quân Nghiên cũng mắt choáng váng, hắn là sẽ không khi dễ tiểu cô nương, khả vì thắng lợi, cũng chỉ đành kiên trì thượng cô nương. Ta năng lực mạnh hơn ngươi, ngươi liền tượng trưng tính đánh vài cái, nhận thua thôi, ta có thể tha ngươi. Quân Nghiên khẽ kêu nói, ít nói nhà mật ni nhường ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Người vạm vỡ vung hai thanh lưỡi búa to, hướng tới Quân Nghiên đánh tới. Lực đạo trọng là trọng, cũng không linh hoạt, đại hán mỗi lần nện xuống đến đều sẽ mang đến một lần hủy diệt tính đả kích. Không có tạp đến Quân Nghiên. Mà là đem lôi đài tạp tứ phân ngũ liệt. Hết chương.